Nhớ Tết. Ngự viên thời trước không còn nữa, giờ chỉ còn tên xóm Ngự viên. Hôm nay có một người du khách ở Ngự viên mà nhớ Ngự viên. Nguyễn Bính. Bần thần nhìn những cánh mai thỉnh thoảng rời cành, khẽ khàng rớt xuống mặt bàn sạch không hạt bụi, tôi nghe âm giọng lời thơ Nguyễn Bính cũng nhẹ nhàng, rơi rơi từng chữ thánh thót bên tai. Ở Ngự viên mà nhớ Ngự viên, đang Tết đây mà sao tôi lại bồi hồi nhớ Tết. Khi không tôi lại cảm thấy khó chịu với cái mặt bàn không có bụi, một sự sạch sẽ quá đáng, khó gần, làm tôi liên tưởng đến câu thơ miêu tả mã giám sinh của Nguyễn Du. Mày râu nhẵn nhụi, áo quần bảnh bao. Đưa mắt nhìn xung quanh, những hộp bánh mứt bao bì cầu kỳ sang trọng. Nhìn vào chỉ thấy tinh thần sắt thép, chứ không thấy thấp thoáng bàn tay dịu hiền khéo léo và tấm lòng yêu thương thơm thảo của người làm ra nó. Lòng tôi bùi ngùi nhớ về cái Tết ngày xưa. Ngày trước, bắt đầu từ tháng Chạp, khi cơn gió bất điệu đàn làm dáng của đất phương Nam giàu nắng thổi về, bọn trẻ chúng tôi dậy sớm đốt những đống lửa bằng lá cây quét vườn, rút mấy bông lúa mùa chất ngoài sân hơ vào lửa. Tiếng lách tách thật khó quên của những hột lúa nảy vàng gặp lửa liền nở xòe trắng muốt như những búp hoa huệ bé xíu. Mùi thơm dịu nhẹ, mỏng mảnh như khói như mây mà thấm sâu vào trong từng giấc mơ tôi thời thơ bé. Rồi tiếng chày quết bánh phồng thập thình đầu làng cuối ngõ, dục những mầm mai nức nụ hé nhìn những chiếc bánh phồng tròn như mặt trăng đêm 16. Thơm phức, ngọt ngào từ những bàn tay của các má các dì trải ra phơi dưới nắng mai. Rồi mùi thơm của nếp xay gõ bánh in, mứt dừa, mứt bí, mứt khổ qua cứ lan tỏa khắp nhà, khắp xóm. Cả làng ướp đẫm mùi thơm. Bọn trẻ con thì suốt ngày quanh quẩn bên nhà các cô thợ may để chờ những bộ quần áo mới. Bữa cơm chiều 30 thật hấp dẫn với dĩa dưa hấu đỏ rực, dưa cải vàng tươi và dưa giá trắng muốt. Nồi cơm gạo mới, lúa mùa thơm như gom cả hương của đất, của nước, của trời. Đêm giao thừa thức canh nồi bánh tét, đó là công việc mà bọn trẻ chúng tôi làm tốt nhất trong năm. Bây giờ ngày Tết có đầy đủ mọi thứ, nhưng cái không khí chuẩn bị đón Tết của từng nhà như xưa thì không có. Mọi thứ đều được ra chợ mua về một cách rất tiện lợi, nhanh gọn. Lúa mùa không còn nữa. Bánh phồng, bánh in, mứt bí, mứt dừa đều được sản xuất có quy cách, hợp vệ sinh và y khuôn mẫu. Đến nhà nào, ăn miếng bánh miếng mứt cũng giống nhau, không có vị riêng. Dưa hấu, dưa cải, hạt dưa thì quanh năm, muốn ăn lúc nào cũng có, chứ không phải chờ đến Tết mới được háo hức thưởng thức hương vị tuyệt vời của những món đặc trưng ngày Tết ấy. Quần áo trẻ con may sẵn bán đầy ngoài chợ, mua về đôi khi giống nhau như mặc đồng phục. Đặc biệt nhất có lẽ là cây mai, vẫn màu vàng rực rỡ ấy, nhưng ngày nay đã được lai tạo thành nhiều cánh, chứ không còn năm cánh như xưa. Đẹp, quả là đẹp thật, nhưng sao tôi vẫn nhớ hoài cái bông mai năm cánh. Nó giản dị đơn sơ mà không lẫn với bông nào. Rất may là trong những bức tranh, người ta vẫn còn phải vẽ bông mai chỉ có năm cánh rõ ràng, không thay đổi. Rồi nói đến những phong tục ngày Tết. Câu chúc Tết năm nào cũng vậy mà bọn trẻ con phải học thuộc lòng, phải vòng tay nói thật to thật rõ để nghe tiếng cười và lời khen ngoan của người lớn. Ngày Tết, cấm kỵ nói những lời không hay vì sẽ xui cả năm. Đây là một phong tục rất tốt, nhưng ngày nay